Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480. Chương 480 chúng ta không phải tuyết yêu. Người khác vừa nghe, đều sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Đối với Ninh An cùng Ứng Hồng một bên dập đầu một bên nói. Cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Cầu xin các ngươi, bọn họ thương đội vì đi lối tắt. Liền tiến vào tuyết vực, ai biết bị tuyết vực yêu tập kích, bọn họ vẫn là tránh ở người chết thân thể phía dưới mới tránh được một kiếp. Không nghĩ tới thật vất vả muốn ra tuyết vực, cư nhiên lại gặp tuyết yêu, lại còn có hai cái như thế xinh đẹp tuyết yêu. Ninh An đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cùng Ứng Hồng từ bọn họ bên người đi qua. Chúng ta không phải tuyết yêu, đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm. Ninh An bình tĩnh ném xuống một câu, mọi người nghe vậy, đều sững sờ ở nơi đó. Thẳng đến Ninh An cùng Ứng Hồng đi rồi hảo xa mới từ trên mặt đất đứng lên. Các nàng không có thương tổn chúng ta, xem ra thật sự không phải tuyết yêu, một người nói. Các nàng nếu không phải tuyết yêu, như vậy tiến vào tuyết vực chẳng phải là gặp. Mặt khác một người nhăn nhăn mày, nói. Sớm biết rằng nên ngăn lại kia hai vị cô nương, các ngươi còn có thời gian lo lắng các nàng hai. Cái, đừng quên, chúng ta hiện tại còn ở tuyết vực bên trong, lại không đi, gặp được này đó yêu liền phiền toái, nghe thế câu nói. Mọi người đều không nói chuyện nữa, chỉ là nhanh hơn tốc độ hướng tới tuyết vực bên ngoài đi đến. Ninh An cùng Ứng Hồng càng ngày càng thâm nhập tuyết vực. Băng thiên tuyết địa, chính là không có nhìn đến cái gì sông băng tụ, ở tuyết vực bên trong đi rồi một ngày, Ninh An cùng Ứng Hồng đều không có nhìn đến cái gì sông băng tụ. Không khỏi có chút vô ngữ, các nàng không ăn không uống, một đường chạy như điên đuổi tới nơi này đều dùng 3 tháng. Trở về cũng muốn 3 tháng, huống chi còn muốn đi quỷ giới, nhất định phải mau chóng tìm được kia sông băng tụ. Ninh An, này tuyết vực bên trong, không có một ngọn cỏ, thật sự có sông băng thụ sao? Ứng Hồng hỏi, nhất định có, Ninh An kiên định nói. Hỏa Phượng sẽ không gạt ta, chỉ là không biết này tuyết vực có bao nhiêu đại. Chúng ta tìm khả năng sẽ tiêu phí một chút thời gian, chúng ta đây nhanh hơn tốc độ đi. Ân, hai người nói xong, tốc độ cực nhanh biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện thời điểm. Đã ở ly vừa rồi rất xa địa phương, huyết vực lối vào, Lam Thủy Tâm cùng Hồng Nguyệt xuất hiện ở nơi đó, rốt cuộc từ tuyết vực bên trong ra tới, đoàn người vừa đi. Một bên cười, đúng vậy, lúc này cuối cùng là thoát đi tuyết yêu phạm vi, bất quá vừa rồi kia hai vị cô nương chỉ sợ ra. Không được, một người tiếc hận nói, đứng lại, liền ở những người đó đến gần là lúc. Hồng Nguyệt cười lạnh ra tiếng, nghe thế thanh âm, những người đó ngẩn ra, nhìn về phía Lam Thủy Tâm cùng Hồng Nguyệt, lại nhìn đến Lam Thủy Tâm cùng Hồng Nguyệt dung mạo khi. Mọi người đều có chút kinh ngạc, Tiết Thành khi nào xuất hiện nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử. Hai vị cô nương, có chuyện gì sao? Một người hỏi, tự nhiên có, Hồng Nguyệt lạnh nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi. Có hay không nhìn đến hai nữ nhân tiến vào nơi này? Là hai vị thật xinh đẹp nữ tử sao? Người nọ gật đầu, tiếp tục nói, xác thật có hai vị thật xinh đẹp cô nương tiến vào tuyết vực nghe thế câu nói. Hồng Nguyệt cùng Lam Thủy Tâm liếc nhau, thân hình vừa động, liền biến mất ở tại chỗ, thấy các nàng nhanh như vậy biến mất không thấy, những người đó giật nảy mình, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Ninh An cùng Ứng Hồng lại không có dừng lại. Ninh An, mặt sau có người tới, Ứng Hồng giật giật sắc nhọn lỗ tai. Nói, tốc độ thực mau, không biết là người nào. Tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.